Chồng ma của em, chương 584, ai dám động vào người phụ nữ này? Góc truyện audio.com chấm, tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi tôi tỉnh dậy, Liên bàng hoàng, tôi cảm thấy như mình đang nằm trên một thứ lông và ấm. Cảm thấy thứ này còn đang chuyển động. Mở mắt ra, đập vào mắt là lông trắng mượt. Tôi ngơ ra một lúc. Sau đó đột nhiên ý thức được nó là cái gì. Và hét lên, Bạch Hổi, đừng la, ngủ đi. Giọng nói lười biếng của Bạch Hổ truyền đến. Tôi thực sự đã ngủ trên bụng của Bạch Hổ y anh ta đang nghiêng người. Tứ chỉ và móng vuốt dùng lông của anh ta bao phủ lấy tôi. Cái đầu khổng lồ của anh ta ở ngay trên đầu tôi. Hơi thở của anh ta phả lên đỉnh đầu tôi. Giống như gió thổi, cảm giác khi nấy là nhiệt độ của sự nhấp nhô trong ngực của anh ta. Do bộ lông dài của con Bạch Hổ và thân nhiệt cao, cơ thể tôi đã nóng lên rất nhiều và tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Có lẽ lúc này chúng tôi đang ở trong một hang động băng. Gió vẫn thổi từ bên ngoài vào, nhưng vì nằm ngủ trên bụng con Bạch Hổ nên không còn cảm thấy lạnh nữa. Bạch Hổ đem tôi, người đã bất tỉnh trên núi tuyết, vào hang động này, và sử dụng nhiệt độ cơ thể của mình để làm ấm sự lạnh cóng của tôi. Anh à, cứu tôi. Tôi hôn mê bao lâu rồi? Tôi hỏi anh ta, ồ, không lâu đâu. Chỉ một ngày thôi, Bạch Hổ có lẽ đã bởi vì bị giam giữ rất lâu. Lúc này mới định thần lại, giọng nói tràn đầy buồn ngủ. Một ngày. Tôi hôn mê cả một ngày, cộng thêm thời gian đi đường. Tôi vẫn đang ở dưới chân núi tuyết. Tôi thậm chí còn chưa vượt qua được núi tuyết. Đã tốn mất hai người rồi. Tôi còn 8 ngày nữa. Và vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi không thể trì hoãn thời gian. Tôi cởi bỏ đôi chân nặng nề của Bạch Hổ trên người. Ngồi dậy, nói với anh ta, chấm, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng anh đã ăn thịt tiểu bạch mã của tôi. Chuyện này giữa chúng ta cũng coi như hết nợ. Anh nghỉ ngơi đi. Đừng bởi vì tham ăn mà bị tộc huyền sư bắt nữa. Tôi sẽ không tới cứu anh lần thứ hai đâu. Tôi đi đây. Bạch Hổ mở nửa con mắt nhìn tôi. Sốt sắng như vậy. Cô muốn đến núi tuyết làm gì? Tôi muốn vượt qua núi tuyết. Đi đến con sông phía sau và trôi theo dòng sông đến biển đỏ. Thời gian rất eo hẹp, tôi phải mau chóng lên đường. Tôi đứng dậy, chỉnh lý lại bản thân. Thấy ba lô của mình vẫn nguyên vẹn đặt bên cạnh. Liền cầm lấy đeo lên sau lưng. Quay đầu liếc nhìn Bạch Hổ. Lại nhắm mắt không để ý tới tôi. Tôi rời khỏi động băng. Rời khỏi thân nhiệt Bạch Hổ. Gió lạnh lại tiến vào trong cơ thể. Sắc trời còn có chút tối. Màn đêm vân chưa hoàn toàn rút ời. Lãnh mạch trước đó đã nói nếu là ban đêm trên núi tuyết phải tìm một nơi để nghỉ ngơi. Trong núi tuyết vào ban đêm, có người sẽ không thể chịu được lạnh và nguy hiểm. Nhưng tôi không thể đợi thêm được nữa. Thời gian là rất quý giá đối với tôi. Tôi bước trên lớp tuyết dày trong đêm để leo lên một lần nữa về phía núi tuyết. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác lạnh đến nghẹt thở. Tôi phải khâm phục những người đến Nam Cực để thám hiểm leo núi. E rằng Nam Cực cũng chẳng lạnh thế này đâu. Đồng đồng, có thứ đi theo chúng ta. Đi được một lúc, Hồng Hồng đột nhiên nói. Tôi dừng lại một chút. Tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình ở phía sau. Tôi đi về phía trước vài bước, thì đôi mắt đó cũng theo lên. Tôi nhanh chóng quay người lại. Trước mặt tôi không xa. Có ba con báo tuyết đang đứng. Ba con báo tuyết có kích thước trưởng thành. Trông cao lớn và hung dữ hơn những con báo tuyết bị giết ở làng tuyết trước đây. Tôi vốn tưởng rằng ba con báo tuyết này chắc chắn rất khỏe. Nhưng không ngờ chúng có thể nói chuyện được. Một trong số họ nói. Chúng ta thật may mắn. Gặp được con người có hương vị ngon nhất. Mùi này giống như mùi của người ở nhân gian. Hôm nay chúng ta gặp may mắn lớn rồi. Nghe nói người ở nhân gian thịt rất ngon và tươi. Hôm nay cuối cùng cũng có thể nếm thử. Một con khác nói, nước dãi của con thứ ba cũng sắp chảy xuống. Ba con báo tuyết này cũng là thần thú có tu vi sao? Nhưng cho dù có tu vi, tôi vẫn có thể đối phó với ba con báo tuyết này. Ngay khi chuẩn bị bắt đầu động thủ, rắc rối lại tăng lên. Báo tuyết, có chuyện gì tốt mà anh không định chia sẻ sao? Hai con gấu tuyết to lớn đi tới từ bên trái. Báo tuyết, các người cũng quá không biết suy nghĩ đấy. Bên phải là một bầy sói. Chính là nói, gặp phải món ngon hiếm có trăm năm có một như vậy. Có phải nên phát ra tín hiệu gọi chúng ta sao? Phía sau tôi, một bầy cáo tuyết đi tới. Tôi bị một bầy thú ăn thịt biết nói. Có tu vi ở trên núi tuyết này bao vây. Rất khó để đối phó với nhiều loài động vật ăn thịt như vậy cùng một lúc. Tất cả những con thú ăn thịt đến gần tôi bằng ánh mắt tình tường. Tôi ôm chặt kiếm chảm thi. Nửa con mắt đỏ lên và sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào. Chờ đã, giọng người đàn ông trầm thấp phát ra từ không trung. Với một áp lực thiên nhiên nào đó, tất cả các con thú nhìn vào nguồn âm thanh cùng một lúc. Bạch hổ khổng lồ bước đi từ phía sau một cách duyên dáng và điềm tĩnh. Và một loạt dấu chân của nó in trên tuyết. Bạch hổ, anh cũng định lấy một phần phải không? Nhìn thấy bộ dạng của bạch hổ, đám dã thú có mặt lộ ra vẻ rụt rè. Các người ăn ai tôi không quan tâm. Con nhà đầu này các người không được động vào. Bạch hổ từ bên ngoài đi đến bên cạnh tôi. Chỉ đứng ở nơi đó liếm chân. Rất lười biếng. Nhưng không có dã thú nào dám xông lên. Bạch hổ, không phải chứ. Trừ khi thế giới đang đối mặt với sự hủy diệt. Nếu không bốn đại thần thú không bao giờ có thể can thiệp vào bất cứ điều gì trên thế giới này. Anh sẽ không vi phạm thỏa thuận chứ. Phải không? Báo tuyết nói. Bạch hổ lười biếng liếc nhìn con báo tuyết. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Quy tắc là do bốn đại thần thú đặt ra. Nếu lão tử muốn nuốt lời đấy thì sao? Mì cắn ta. Thần thú hóa ra cũng biết chơi xấu. Lúc chơi xấu cũng rất bá đạo. Ê ta luôn đúng. Bạch hổ. Anh nghĩ rằng tôi sẽ sợ anh sao? Pháp lực của anh sớm đã bị con người làm cho tiêu hao đến cạn kiệt rồi. Nhìn vào chân của anh đi. Đã bị thương đến như thế này rồi. Anh thực sự muốn đối nghịch với chúng tôi như vậy sao? Con gấu trăng nói. Hì, bạch hổ nghe xong liền cười nhẹ. Các người chỉ là ở minh giới tu luyện cao hơn thế giới loài người một chút. Đã kiêu ngạo đến mức như vậy. Nếu mi cho rằng con người hèn mọn có thể đả thương ta đến trình độ đến các người còn đánh không lại. Các người có thể lên thử xem. Bạch hổ là bạch hổ. Thần thú chính là thần thú. Uy nghiêm này thật sự là với những dã thú khác không thể sánh được. Báo tuyết, gấu tuyết, cáo tuyết nhìn một cái. Lời nói trên miệng rằng không tin năng lực của bạch hổ. Nhưng là không ai dám tiến lên. Cũng không muốn buông tha cho món mỹ vị như tôi. Một mình bạch hổ và một đám dã thú tu vi cao cường chừng mắt nhìn nhau giảng co một lúc lâu. Lâu đến mức chân tôi đứng đến tê dại rồi. Người cũng sắp đông cứng rồi. Cuối cùng, mấy con dã thú vẫn là kiêng dè thân thú bạch hổ. Rút lui một cách không can tâm. Khi rời đi, gấu trắng nói. Bạch hổ. Anh không phải là yêu người phụ nữ này rồi đấy chứ? Anh đã quên bi kịch lần trước khi yêu một người phụ nữ rồi sao? Anh định lặp lại những sai lầm tương tự sao, cách chương?